Đỉnh cấp cuồng tế, chương 303, biệt thự này ta sẽ không thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa ra, nguyên bản còn có chút ồn ào náo động đại sảnh, đột nhiên trở nên giống như chết yên tĩnh đứng lên Tử Vân Thiên biệt thự, không phải chứ? Tuần này nhà thủ bút thật là quá lớn, kinh khủng, quá kinh khủng, lại là Tử Vân Thiên biệt thự, Chu gia thế mà cam lòng đem một bộ này biệt thự lấy ra, không, chính xác tôi nói là Chu Tư Minh lấy ra, hắn đối với Hứa Tư Dĩnh cũng quá khá hơn một chút a, lực áp quần hùng a, lần này tất cả tặng thưởng đều bị Chu gia cho chiếm hết, giá trị 2 ức bồ câu huyết hồng bảo thạch cùng Tử Vân Thiên biệt thự so ra quả thực là một trời một vực. Khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, trên mặt mọi người đều để lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc. Chu gia có phần cũng quá lớn phương một chút. Đây chính là Tử Vân Thiên biệt thự a, Giang Thành đắt tiền nhất mặt đất, không có cái thứ hai, dùng tấc đất tấc vàng để hình dung cũng không quá đáng. Càng quan trọng hơn Tử Vân Thiên biệt thự, nghe nói là xây dựng ở Giang Thành Long Mạch phía trên, danh xưng Tử Khí Đông Lai, Vân Điên phía trên. Một bộ Tử Vân Thiên biệt thự dùng giá trị liên thành để hình dung cũng không quá đáng, thậm chí người có tiền cũng mua không được, đây chính là thân phận và địa vị tượng trưng. Trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, bọn hắn phía trước ở trong lòng đã đoán Chu gia sẽ đưa cho Hứa Tư Dĩnh lễ vật gì, nhưng mà bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Chu gia thù bút lớn như vậy, lớn khó có thể tưởng tượng. Ngũ gia, ngươi nói là thật sao? Ngươi thật sự dự định đem Tử Vân Thiên biệt thự đưa cho Tư Dĩnh? Hứa Mẫu nghe thế lời nói, ngạc nhiên thiếu chút nữa thì muốn ngất đi. Tử Vân Thiên biệt thự, đây chính là Tử Vân Thiên biệt thự, Giang Thành phần độc nhất đỉnh cấp biệt thự, bây giờ Chu gia thế mà đưa cho Hứa Tư Dĩnh, này làm sao không để nàng kích động. Đây chính là nàng nằm mộng cũng muốn phải lấy được một tòa biệt thự. Chu Thế Hào nghe được lời nói, thản nhiên nói, đương nhiên, đây là ta chất nhi chuyên môn đưa cho Ước tiểu thư quà sinh nhật, tại sao có thể có giả. Lần nữa nghe được Chu Thế Hào lời nói này, Hứa Mẫu cơ hồ cười không ngậm mồm vào được đứng lên, vội vàng hướng về phía bên cạnh Hứa Tư Dĩnh nói. Tư Dĩnh, ngươi thấy không có Tư Minh đối với ngươi tốt bao nhiêu, còn không có gặp mặt liền đem Tử Vân Thiên biệt thự tặng cho ngươi, ngươi gả đi mà nói, nhất định sẽ hạnh phúc. Hứa Tư Dĩnh khẽ cắn môi đỏ, ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Thứ sáu gia Chu thiếu tâm ý Tư Dĩnh tâm lĩnh, nhưng mà Tử Vân Thiên biệt thự thật sự là quá quý trọng, sinh nhật này lễ vật ta không có thể thu. Tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch, bầu không khí có chút ngưng kết. Chẳng ai ngờ rằng Hứa Tư Dĩnh sẽ trực tiếp cự tuyệt. Hứa Mẫu sắc mặt đại biến, vội vàng quát lớn, Tư Dĩnh, ngươi ở đây nói hưu nói vượn cái gì, Ngũ gia, ngươi không cần quá để ý Tư Dĩnh có ý tứ là lễ vật này quá quý trọng, nàng và Tư Minh còn chưa có kết hôn, hãy thu mà nói, vạn nhất bị người nói xấu sẽ không tốt. Mẹ ta không phải là ý tứ này, ý của ta là lễ vật này ta không có thể thu ta cũng sẽ không thu. Hứa Tư Dĩnh nặng nề nói. Chu Thế Hào sắc mặt đã khó coi xuống, lần thứ hai, đây là lần thứ hai Hứa Tư Dĩnh không nể mặt hắn. Thanh âm của hắn lạnh xuống, một chút xíu băng lãnh khí tức từ trên người hắn tản mát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa phu nhân, Hứa tiểu thư, xem ra các ngươi đã quên phía trước ta cùng các ngươi đã nói, nhà ta chất nhi không thích bị cự tuyệt, vô cùng không thích, đây là hắn tự mình đưa ra ngoài lễ vật, các ngươi nếu là không thu, nếu là truyền đến cháu của ta trong lỗ tai. Lời sau cùng cũng không nói ra miệng, nhưng mà trong đó uy hiếp hương vị đã rất nồng. Không thu, vậy cũng đừng trách Chu gia không khách khí. Hứa Mẫu sắc mặt xoạt một cái trở nên trắng bệch vô cùng, vội vàng há miệng, muốn nói điều gì kết quả còn không có đợi nàng mở miệng, một cái âm thanh khinh thường vang lên. Ta thật là thêm kiến thức thời đại này, ta đã thấy người già bị đụng, gặp qua chơi xỏ lá, vẫn là lần đầu gặp tặng quà người khác không thu liền trở mặt, chỉ là một tòa biệt thự thôi, đổi lại là ta cũng sẽ không muốn, quá thấp kém, gánh không nổi người này. Chu Thế Hào sầm mặt lại, hắn ngược lại muốn nhìn một chút sốt cuộc là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, dám nói những lời này. Hắn theo phương hướng của thanh âm nhìn sang, liền thấy một người mặc một thân thẳng Âu phục toàn thân trên dưới tản mát ra một loại tự tin hơi thở thanh niên từ giữa đám người đi ra. Khi thấy rõ người thanh niên này dáng vẻ, Chu Thế Hào Hứa Mẫu sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Tô Lạc, Hứa Mẫu sắc mặt khó coi tới cực điểm, con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc cơ hồ muốn phun ra lửa. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, chỉ sợ Tô Lạc bây giờ đã bị đốt thành cho bụi. Hứa Mẫu thật sự bị tức đến rồi, nàng đánh chết cũng không nghĩ đến Tô Lạc vậy mà lại xuất hiện vào lúc này, đây không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Nàng vội vàng đem ánh mắt rơi vào Chu Thế Hào trên thân, mở miệng nói ra. Ngũ gia chuyện này giao cho ta xử lý, ta lập tức nhường hộ vệ đem người này ném ra. hắn hiện tại đã không để ý tới cái gì, tại như vậy tiếp tục nữa, vạn nhất Tô Lạc nói ra cái gì Thạch Phá Thiên kinh lời, Hứa gia liền thật sự xong. Nói đi, nàng liền chuẩn bị nhường hộ vệ đem Tô Lạc đuổi đi ra. Chậm đã, Chu Thế Hào cuối cùng mở miệng, thần sắc hắn có chút hờ hững nhìn xem Tô Lạc đạo. Hảo một câu chỉ là một tòa biệt thự, nói như vậy, lễ vật của ngươi so với ta Chu gia lễ vật muốn quý trọng, không bằng bây giờ đem ngươi lễ vật lấy ra cho mọi người xem nhìn, nếu như tất cả mọi người cảm thấy ngươi lễ vật tốt hơn, chuyện này ta có thể coi như chưa từng xảy ra, nếu như ngươi không lấy ra được ta không để ý để cho ngươi biết cái gì gọi là làm họa từ miệng mà ra. Hắn vẫn còn muốn tìm một cơ hội đến tìm Tô Lạc phiền phức, không nghĩ tới đối phương chủ động đưa tới cửa, vậy thì chẳng trách hắn. Không khí trong sân lần nữa trở nên khẩn trương lên. Ánh mắt mọi người đều rơi vào liễu Tô Lạc trên thân, bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút Tô Lạc như thế nào tiếp chiêu. Ha ha ha, liền tại đây kiếm bạt nổ trương thời khắc đột nhiên một cái tiếng cười sang sảng vang lên. Tiếng cười này vang lên, cũng sắp giữa sân bầu không khí kiếm bạt nổ trương cho hòa tan không thiếu. Tần Trung Đức từ trong đám người đi ra, Chu Thế Hào nhìn thấy Tần Trung Đức sắc mặt tối sầm, lạnh giọng nói. Tần Trung Đức ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn thay hắn ra mặt không thành? Người không muốn sai lầm, chúng ta Chu gia hòa Tần gia từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, nếu là bởi vì ngươi ra mặt mà nhường hai nhà quan hệ phá diệt cái giá này ngươi chưa hẳn chịu đựng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Trung Đức liếc mắt nhìn Tô Lạc lại đối Chu Thế Hào đảo. Cái gì gọi là ra mặt, Chu Thế Hào ta chỉ bất qua thấy ngứa mắt mà thôi, ngươi nói ngươi đường đường Chu gia tiễn đưa đồ vật gì không tốt nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác tiễn đưa một ngôi nhà cái này có tác dụng gì a, ta thật sự thay các ngươi Chu gia cảm thấy mất mặt. Nghe thế lời nói, Chu Thế Hào cả người đều nổi giận. Bây giờ Tần Trung Đức đã không chỉ là tại dẫm một mình hắn, mà là đem toàn bộ Chu gia cho dẫm ở dưới chân. Tần Trung Đức lời này của ngươi là có ý gì? Nếu như ngươi hôm nay không nói ra một cái từ xấu dĩa mau tới, chuyện này ta với ngươi không xong. Chu Thế Hào ánh mắt tràn đầy âm trầm, Tần Trung cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý Chu Thế Hào âm trầm sắc mặt cười lạnh nói. Tiễn đưa một bộ biệt thự có ích lợi gì, nói là long mạch chi địa tử khí đông lai, vân điên phía trên, thì tính sao, còn không phải một ngôi nhà có ích lợi gì, ngươi cảm thấy Hứa gia thiếu ngươi một ngôi nhà không thành, cách trương.